chẳng là ngàn nỗi đau cho nước mắt trào, chẳng là ngàn thiết tha ôi chất ngất tình, và là ngàn chuỗi ân cần đốt tim này chết theo ngày tháng chơi vơi. Chẳng là ngàn giá băng chua xót tháng ngày, chẳng là ngàn đắng cay em mãi ngóng chờ, chẳng là những đêm dài với u buồn, cớ sao tình vẫn đắm đuối. Chàng ơi, em nghe giá băng quanh mình tháng ngày, ôi nỗi buồn bao đêm xót xa, cuộc đời như cuốn xoay. Chàng ơi, em nghe tháng năm rơi rụng xuống đời, ôi mất rồi tình xưa ngất ngây, giờ tìm tình giá băng em đắm đuối hoài, và từng lời nói ân cần vẫn ngóng chờ, tiếc cho tình vẫn đắm đuối. Chàng là bàn thái dương em vẫn ngóng chờ, chàng là ngàn ánh sao em mãi kiên tìm, chàng là bài hát xưa còn chất ngất tình thiết tha lòng mình.